Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4779, Tiểu cô tử, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả đi theo Kim Hằng học xong đến trưa. Kim Hằng một mực tại khen nàng có thiên phú, để nàng nhất định phải học đi xuống. Song thời điểm, còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, có lẽ là không có gặp thiên phú như thế người tốt. Hệ thống đứng ngoài quan sát, trong lòng yên lặng nhổ nước bọt. Túc chủ đại đại trang manh tân cũng là phí hết tâm tư, trình độ này có thể người bình thường đều không đạt tới. Kim Hằng tiểu tử ngốc này là bị nhà hắn túc chủ đại đại cho lừa gạt, bị lừa còn cười đến đần độn, là tên kia không sai. Trần Ngọc Phân cùng Đường Thực đều biết lão sư mới sẽ an bài ở tại nhà bọn họ, thế nhưng cũng không nghĩ tới lão sư mới là Kim Hằng dạng này người trẻ tuổi. Kim Hằng khách khí, lễ độ đếm, hai người đối hắn còn là rất có hảo cảm. Lúc ăn cơm, Kim Hằng liền cùng người Đường ra hàn huyên, cũng được biết nhà máy trang phục cùng hồ cá sự tình. Nhà máy trang phục cái này, đem có thể sẽ có người mô phỏng theo, nhưng nhà máy trang phục bên trong có mụ ta độc nhất vô nhị kỹ thuật, còn có bây giờ danh tiếng. Trừ cấp thấp, trung cấp sản phẩm, trong xưởng còn có mụ ta tự mình phụ trách cấp cao sản phẩm. Chỉ cần cam đoan chất lượng cùng kiểu dáng, liền không sợ không có người đến đặt hàng. Đường Thực đột nhiên nói như thế một đống lớn, để mấy người đều có chút mê hoặc về sau, đều kịp phản ứng, hắn tiếp xuống có thể phải nói hồ cá sự tình. Chẳng lẽ, hồ cá có vấn đề gì sao? Nhị ca, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Đường Quả hỏi, Đường Thực lộ ra nụ cười, thói quen sờ lên Đường Quả đầu. Còn là tiểu muội biết rõ ta quả thật có chút ý nghĩ. Theo nhận thầu hồ cá thời điểm, mọi người cũng không coi trọng. Đến bây giờ tôm cá thu hoạch phong phú, để người xem đến bao hồ cá cũng có thể phát tài. Vừa bắt đầu ta liền biết, chỉ cần năm thứ nhất thành, tất nhiên sẽ có người biết mô phỏng theo nhận thầu hồ cá. Đến lúc đó không nói thôn phụ cận, chính là toàn bộ thị trấn, huyện thành, thậm chí nội thành phạm vi bên trong người đều sẽ tranh nhau đến mô phỏng theo chuyện này. Nuôi cá tôm không phải cái sự tình đơn giản, dù cho nuôi thật tốt, cũng sẽ gánh chịu nhất định phong hiểm. Còn có hiện nay giữ tươi phương pháp không quá đi, bán hàng cũng bán không được quá xa địa phương đi, cái này không thể so mụ nhà máy trang phục, có thể tiêu hướng cả nước các nơi. Tôm cá thả lâu, sẽ chết mất, chết đi về sau, liền cơ bản không dùng. Cho nên, nhị ca ý nghĩ là, Đường Thực, ta đã nghe ca, năm nay có thật nhiều địa phương hồ cá đều bị nhận thầu, thậm chí còn có người chuyên môn đào hồ cá, chuẩn bị làm một vố lớn. Liền tình huống trước mắt, nguồn tiêu thụ ngược lại là không có vấn đề gì. Bất quá khẳng định là so trước đó muốn khó rất nhiều, cho nên ta nghĩ đến một cái biện pháp khác. Cái này nuôi cá tôm đây, không phải đem tôm mầm cá bột hướng bên trong thả liền có thể, trong này học vấn nhiều nữa đây. Cho nên, ta tính toán là một cái nhà máy thức ăn chăn nuôi. Đường Thực ý nghĩ, chính xác rất lớn mật, cũng nhìn đến lâu dài. Nhân ra không có bao hồ cá thời điểm, hắn bao. Tất cả mọi người bao hồ cá thời điểm, hắn liền làm nhà máy thức ăn chăn nuôi, hoàn mỹ, cái này nhà máy thức ăn chăn nuôi đây, ta không những làm tôm cá các loại đồ ăn, ta còn làm gà đồ ăn, heo đồ ăn, chỉ cần có thể làm ra đồ ăn, mọi người cần đồ ăn, ta đều làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thực sờ lên cái cằm, cười đến vui vẻ, đồ ăn liền cùng tôm cá không giống. Vận chuyển thuận tiện, thời gian ngắn sẽ không hỏng, đều có thời hạn sử dụng. Kim Hằng ở một bên nghe lấy, cũng được Đường Thực môn luận kinh ngạc đến. Ý nghĩ này, chính xác có thể thực hiện, nhị ca ngươi nói nhiều như thế, có phải hay không cũng định tốt. Đồ ăn phối phương những này, ngươi có chuẩn bị sao? Cá đồ ăn, ta có chính mình điều ra đến phối phương, lúc ấy ta liền dùng mấy cái hồ cá làm ra thực nghiệm. Cách chương.